ngủ liền có thể trường sinh. Chương 76, tức giận. Nhưng 3 năm trước, thanh đồng cổ điện đã bị lôi thú lấy đi, chúng ta không phải là đối thủ của lôi thú. Nhìn vẻ mặt khó xử của tộc trưởng, Trần Trường Sinh trong nháy mắt liền hiểu ý của bọn hắn. Bọn hắn chắc chắn cho rằng, mình muốn để bọn hắn đi lấy lại thanh đồng cổ điện. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh cười nói, chỉ cần biết tung tích của thanh đồng cổ điện là được, chuyện còn lại để ta nghĩ cách. Các ngươi có biết lôi thú ở nơi nào không? Ta muốn đi nói chuyện với nó, dù sao thú tộc cũng không phải tất cả đều là hạng người ngoan cố không thay đổi. Ta biết lôi thú ở nơi nào, ta dẫn ngươi đi. Trần Trường Sinh vừa mới dứt lời, một thiếu niên tướng mạo hàm hậu đứng dậy. Nhìn thấy thiếu niên đứng dậy, tộc trưởng Hắc Vu tộc lập tức quát lớn, A Lực, cút về. Người lớn nói chuyện, trẻ con chen miệng làm gì? Đối mặt với tộc trưởng răng dậy, thiếu niên cũng không có lùi bước, mà là lớn tiếng nói, cha, con đã 16 tuổi, tháng trước mới tiến hành lễ thành nhân, con không còn là trẻ con nữa. Ta muốn xuất lực vì Vu tộc, ta không muốn để cho đám người tế tự gia chết. Tình huống của Thủy Nguyệt Động Thiên chỉ có ta rõ ràng, ta là người dẫn đường tốt nhất. Nghe được lời của A Lực, môi tộc trưởng nhúc nhích một chút, cuối cùng vẫn nói ra lời tiếp tục ngăn cản. Loại chuyện đi gặp lôi thú này nguy hiểm vô cùng. Mặc dù mình là phụ thân, nhưng cũng là tộc trưởng Vu tộc, đối đãi với tộc nhân Vu tộc mình nhất định phải đối xử bình đẳng. Nghĩ vậy, tộc trưởng cắn răng nói, nếu ngươi đã nói như vậy, vậy ngươi dẫn thần sứ đại nhân đi Thủy Nguyệt Động Thiên đi. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, thần sứ đại nhân không rõ lắm tình huống của Thập Vạn Đại Sơn, ngươi phải bảo vệ tốt thần sứ đại nhân. Cha yên tâm đi, con nhất định sẽ không để thần sứ đại nhân xảy ra vấn đề. Nói xong, A Lực hưng phấn đi tới trước mặt Trần Trường Sinh. Thần sứ đại nhân, ta đã chuẩn bị xong, chúng ta lúc nào xuất phát? Đi ngay bây giờ. Nói xong, Trần Trường Sinh một phát bắt được A Lực, sau đó biến mất ngay tại chỗ. Thần sứ đại nhân, chúng ta không nên bay quá cao, nếu không sẽ bị hung thú công kích. A Lực vừa chỉ đường cho Trần Trường Sinh, vừa nói cho Trần Trường Sinh nên làm thế nào để tránh khỏi các loại nguy hiểm. Không thể không nói, đề nghị của A Lực vẫn vô cùng hữu dụng. Bởi vì dọc theo đường đi Trần Trường Sinh đụng phải rất nhiều hung thú cường hãn, có một số hung thú cho dù là Trần Trường Sinh đụng phải, cũng có chút đau đầu. Cảnh vật xung quanh đang nhanh chóng di chuyển, A Lực đối với thực lực cường đại của Trần Trường Sinh, tự nhiên cũng hâm mộ không thôi. Thần sứ đại nhân, ngươi có thể trợ giúp Vu tộc thoát khỏi khốn cảnh, đúng không? Nghe vậy, Trần Trường Sinh cười nói, ta chỉ có thể trợ giúp các ngươi ở một số phương diện, có thể thoát khỏi khốn cảnh hay không còn phải xem sự cố gắng của các ngươi. Trên đời này, cầu người vĩnh viễn không bằng cầu mình. Hơn nữa đối với các ngươi mà nói, ta chỉ là một khách qua đường mà thôi, ta sẽ không vĩnh viễn ở lại đây, cuộc sống sau này các ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Nói xong, Trần Trường Sinh ngừng lại trước một huyệt động cực lớn. Sửa sang lại quần áo một chút, Trần Trường Sinh chắp tay nói, tu sĩ nhân tộc Trần Trường Sinh cầu kiến. Xoát! Vừa dứt lời, một đoàn chất lỏng không rõ đã xối lên ngực Trần Trường Sinh. Ngay sau đó, một cái đầu khổng lồ thò ra từ trong huyệt động. Nhìn chất lỏng không rõ trên người, Trần Trường Sinh bối rối. Nếu như mình đoán không sai, đây là nước miếng. Con kiến hèn mọn, cút. Xoát! Lại là một ngụm nước miếng thật lớn đổ xuống, Trần Trường Sinh lại bị xối nước một lần nữa. Sửng sốt một nhịp thở, Trần Trường Sinh yên lặng lau đi nước miếng trên mặt, sau đó trực tiếp mang theo A Lực rời đi. Nhìn thấy Trần Trường Sinh mặt không biểu tình, A Lực thận trọng hỏi, thần sứ đại nhân, ngài không sao chứ? Không sao, nhưng có một chuyện ta muốn nói cho ngươi, ta tạm thời không định đi. Lúc nào giết chết đầu lôi thú này, lúc đó ta mới rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn. Mang theo A Lực cấp tốc xuyên qua rừng rậm, trên mặt Trần Trường Sinh mặc dù không có bất kỳ biểu lộ gì. Nhưng đây là lần đầu tiên hắn tức giận trong mấy trăm năm qua. Từ khi đạt được Trường Sinh, Trần Trường Sinh vẫn luôn tuân theo lý niệm làm điều thiện với mọi người. Hơn nữa mấy trăm năm qua, Trần Trường Sinh chưa từng giết bất kỳ một người nào. Ngay cả Vũ Hóa Chân Nhân, Trần Trường Sinh cũng không tự mình động thủ giết lão. Nhưng bây giờ, người luôn giúp đỡ mọi người lại bị nhổ nước miếng, hơn nữa còn là hai lần. Vì sao đối phương lại làm như vậy? Một là hắn không tới cửa khiêu khích, hai là không tới cửa trả thù, đối phương không có lý do gì để làm như vậy. Còn nữa, dựa vào cái gì đối phương lại làm như vậy? Nó chẳng qua chỉ là một đầu lôi thú hóa thần kỳ mà thôi. Tu sĩ hóa thần kỳ chính mình gặp được rất nhiều, hơn nữa đều là đại nhân vật danh chấn một phương. Lan Vương Hoàng Nhan A Cổ Đoá, tổ sư vũ hóa chân nhân của Thượng Thanh Quan Dạ Nguyệt Quốc. Trừ những đại năng hóa thần kỳ này, mình còn gặp được rất nhiều tồn tại cường đại vượt xa hóa thần kỳ. Ví dụ như Huyền Vũ Đế Tôn bước vào cảnh giới thứ bảy, cùng với khủng bố tại cấm địa hoang cổ không có cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Cho dù là mạnh như những tồn tại này, bọn hắn cũng không nhổ nước miếng với mình. Mình là đệ tử chân truyền của Thượng Thanh Quan, thượng khách của Huyền Vũ Quốc, là người đưa tang trong dòng sông lịch sử. Vô số thiên kiêu là bạn tốt của mình, đại năng có thể dời non lấp biển cũng trò chuyện vui vẻ với mình. Với tất cả những điều này, chính mình dựa vào cái gì phải bị một đầu lôi thú nho nhỏ nhổ nước miếng? Dưới sự gia trì của phẫn nộ, tốc độ của Trần Trường Sinh cũng nhanh hơn không ít, rất nhanh đã về tới trại Vu tộc. Hai người rơi xuống đất, Đại Tế Ti và tộc trưởng lúc này muốn tiến lên hỏi thăm tình huống. Thế nhưng không đợi bọn hắn mở miệng, Trần Trường Sinh đã giành nói trước, các ngươi cho rằng ta là thần sứ, vậy các ngươi hẳn là cũng tin tưởng năng lực của ta. Ta muốn trong vòng 10 năm giết chết đầu lôi thú ở Thủy Nguyệt Động Thiên kia, nếu như các ngươi nhận định ta có thể thắng, vậy thì tới giúp ta. Nếu như cho rằng ta không thể thắng, vậy các ngươi liền mau rời đi, tránh đến lúc đó gặp tai bay vạ gió. Nói xong, Trần Trường Sinh xoay người rời đi, chỉ để lại Đại Tế Ti cùng với tộc trưởng vẻ mặt phát mộng. Trong nhà gỗ, Trần Trường Sinh không ngừng tô tô vẽ vẽ trên vỏ cây, xem ra tựa hồ là đang mưu đồ cái gì. Lúc này, A Man bưng một mâm linh quả tươi đi đến. Thần sứ đại nhân, ăn chút linh quả để nguôi giận đi. Đối mặt với lời khuyên bảo của A Man, Trần Trường Sinh cũng không ngẩng đầu lên, nói, ta biết các ngươi có tổ huấn. Đó chính là không thể trêu chọc người đi ra từ trên tế đàn. Mặc dù tổ huấn là đúng, nhưng sự tình lại không phải đã hình thành thì không thay đổi. Ta không phải người được nhắc tới trong tổ huấn của các ngươi, không cần gọi là thần sứ nữa. Nếu như ngươi nguyện ý, có thể gọi ta một tiếng Trường Sinh đại ca. Mặt khác chuyện lôi thú, là chuyện riêng của ta và nó, sẽ không liên lụy đến Vu tộc, ngươi yên tâm là được. Nghe nói như thế, A Man nói, thần Trường Sinh đại ca, ta muốn nói không phải chuyện này. Nghe vậy, Trần Trường Sinh ngẩng đầu nhìn về phía A Man trước mặt, nghi ngờ nói, không nói chuyện này, vậy ngươi muốn nói cái gì? Đối mặt với câu hỏi của Trần Trường Sinh, trong đôi mắt to sáng ngời của A Man lóe lên một tia hướng tới. Trường Sinh đại ca, ta ở lúc còn rất nhỏ đã nghe nói, bên ngoài núi lớn còn có một thế giới khác. Nhưng toàn bộ Vu tộc, không ai biết thế giới bên ngoài là như thế nào. Ngươi hẳn là đến từ bên ngoài, ngươi có thể nói cho ta biết thế giới bên ngoài là dạng gì không? Nhìn ánh mắt tràn ngập hướng tới của A Man, Trần Trường Sinh suy nghĩ một chút nói, bên ngoài núi lớn là một thế giới rất đặc sắc, nhưng ta đề nghị ngươi không nên tìm hiểu thế giới bên ngoài. Vì sao? Bởi vì thế giới bên ngoài, so với độc trùng hung thú trong thập vạn đại sơn này càng thêm nguy hiểm. Ở thế giới bên ngoài, tử vong đôi khi ngược lại là một loại giải thoát. Nói xong, Trần Trường Sinh cởi tượng gỗ bên hông xuống, sau đó đưa ra cùng với vỏ cây trong tay. Giao vỏ cây cho Cổ Lực tộc trưởng, để hắn dựa theo bố trí phía trên này. Nếu như ta đoán không sai, các ngươi hẳn là sẽ lựa chọn đối phó lôi thú cùng với ta. Về phần tượng gỗ này, tặng cho ngươi. Từ khi ta tới đây, ngươi vẫn nhìn chằm chằm nó, làm cho ta cảm thấy ngượng ngùng. Lời này vừa nói ra, khuôn mặt nhỏ nhắn của A Man trong nháy mắt liền đỏ lên. Trường Sinh đại ca, ta không có. Có hay không ta còn nhìn không ra sao? Tấm gỗ bình thường mà thôi, không phải thứ gì ghê gớm, muốn thì cứ cầm chơi đi. Tượng gỗ bên hông Trần Trường Sinh là một con cừu ngây thơ chân thành. Thường xuyên làm việc của thợ mộc, tay nghề điêu khắc của Trần Trường Sinh tự nhiên là không thể chê. A Man từ nhỏ đã sinh hoạt ở trong ngọn núi ngăn cách với đời này, bị đồ chơi mới mẻ do Trần Trường Sinh điêu khắc hấp dẫn hoàn toàn hợp tình hợp lý. Cảm ơn Trường Sinh đại ca. A Man cao hứng nói lời cảm tạ với Trần Trường Sinh, sau đó vui sướng rời khỏi phòng. Nhìn bóng lưng của A Man, Trần Trường Sinh cười cười, sau đó lại đặt tâm tư vào chuyện lôi thú. Thú tộc bình thường là quần cư, đầu lôi thú hóa thần kỳ ở Thủy Nguyệt Động Thiên kia, Trần Trường Sinh thật ra cũng không quá lo lắng. Điều Trần Trường Sinh thật sự lo lắng là chủng tộc sau lưng lôi thú. Đánh nhỏ thì già tới, đánh già thì lão tới, loại chuyện này ở giới tu hành đã là chuyện bình thường. Cũng chính bởi vì như thế, Trần Trường Sinh mới có thể tiêu phí rất nhiều tinh lực bố cục. Dù sao hủy diệt một chủng tộc, không phải chuyện đơn giản như vậy. Hắn đối xử tốt với người khác không sai, nhưng hắn chưa bao giờ là quả hồng mềm mặt cho người nắm. Mối thù giữa hắn và đối phương không thể cứ bỏ qua như vậy. Dưới sự sắp xếp của Trần Trường Sinh, Vu tộc nhanh chóng khởi công với khí thế ngất trời. Từng cây đại thụ che trời bị đốn hạ, rất nhiều đường vân kỳ lạ bị người Vu tộc dùng công cụ đào ra. Trần Trường Sinh vừa dò xét tiến triển của trận pháp, vừa nhắc nhở mọi người họ sai ở đâu. Lúc này, tộc trưởng Cổ Lực đi tới. Thần sứ đại nhân, mấy thứ này có thể đánh chạy lôi thú sao? Cũng không thể, đây chỉ là tụ linh trận ta đã cải tiến mà thôi. Trận pháp này chẳng những có thể tụ tập linh khí, hơn nữa còn có thể che đậy chướng khí trong núi lớn. Ta quan sát đạo cổ trùng của Vu tộc một chút, uy lực của cổ trùng cũng không nhỏ, chỉ tiếc các ngươi đụng phải khắc tinh của cổ trùng, lôi thú. Lân phiến cứng rắn của lôi thú có thể chống đỡ đại đa số cổ trùng, mà thiên phú thần thông của nó càng khắc chế tất cả cổ trùng. Nếu không phải như vậy, các ngươi hẳn là sẽ không chật vật như vậy. Nghe được Trần Trường Sinh phân tích, Cổ Lực cười khổ nói, thần sứ đại nhân nói đúng, Vu tộc chúng ta có thể sống sót trong núi lớn, tự nhiên cũng có bản lĩnh ứng đối nguy hiểm. Chỉ tiếc, kim tàm cổ của Vu tộc chúng ta thất truyền, nếu không chưa hẳn không đối phó được lôi thú. Kim tàm cổ là thứ gì? Đây là cổ trùng cường đại nhất Vu tộc chúng ta, chuẩn xác mà nói, nên xưng hô là cổ thần. Theo lời đồn, kim tàm cổ có thể tầm ăn rỗi tất cả thế gian, cho dù là vảy của lôi thú cũng không thể ngăn cản. Nghe Cổ Lực miêu tả, Trần Trường Sinh gật đầu nói, đúng là đồ tốt, chỉ tiếc đã thất truyền. Nếu phương pháp của các ngươi không đối phó được lôi thú, vậy không bằng thử một chút của ta. Ta thấy thân thể của tất cả người Vu tộc đều cường hãn, vô cùng thích hợp tu hành công pháp luyện thể. Hai quyển công pháp này các ngươi cầm lấy dùng trước, chờ tăng thực lực tộc nhân lên rồi tính sau. Mặt khác có lẽ các ngươi xem không hiểu văn tự ta viết, ý tứ phía trên này ta đã nói cho A Man, tình huống cụ thể các ngươi hỏi nàng là được. Nhận lấy hai phần vỏ cây Trần Trường Sinh đưa tới, Cổ Lực tộc trưởng đã sắp cười đến không ngậm miệng được. Đa tạ thần sứ đại nhân, chúng ta nhất định sẽ không phụ kỳ vọng của thần sứ đại nhân. Nói xong, Cổ Lực liền mang theo công pháp rời đi. Chờ Cổ Lực đi rồi, Trần Trường Sinh cũng không có tiếp tục ở lại Vu tộc, mà là tìm một nơi yên tĩnh chuẩn bị nghiên cứu cửu chuyển huyền công một chút. Trước kia không thích tu luyện, đó là bởi vì Trần Trường Sinh không cần chém chém giết giết. Hiện tại sắp khai chiến, Trần Trường Sinh tự nhiên cũng phải hơi tu luyện một chút. Không có đạo lý. Vì sao cửu chuyển huyền công này không thể luyện thành? Trần Trường Sinh nhìn cửu chuyển huyền công trong tay, trăm mối vẫn không có cách giải. Phiên bản phiên dịch nửa phần trên của cửu chuyển huyền công, Tả Tinh Hà đã sớm đưa cho Trần Trường Sinh. Căn cứ nửa phần đầu phiên dịch ra, Trần Trường Sinh đã phiên dịch ra toàn bộ cửu chuyển huyền công. Thế nhưng sau khi phiên dịch ra, cửu chuyển huyền công này ngược lại không luyện được. Lật qua lật lại nhìn trang giấy vàng trong tay, Trần Trường Sinh đang suy tư rốt cuộc là sai ở đâu. Lúc này, A Lực ở một bên thò đầu ra nhìn. Thần sứ đại nhân, ngài đang làm gì vậy? Liếc mắt nhìn A Lực tướng mạo chất phác, Trần Trường Sinh thản nhiên nói, không làm gì hết, nghiên cứu ít đồ, ngươi tới tìm ta làm gì? Nói xong, Trần Trường Sinh tiện tay đặt giấy vàng ở một bên. Văn tự phía trên này không người nào có thể biết, Trần Trường Sinh căn bản cũng không lo lắng A Lực học trộm. Nghe vậy, A Lực đỏ mặt, xoa xoa tay nói, thần sứ đại nhân, ngài lợi hại như vậy, ta muốn bái ngài làm sư. Chuyện bái sư ngươi cũng không cần nghĩ. Ta cũng không thu đồ đệ, hai phần công pháp ta đưa cho Cổ Lực tộc trưởng kia cũng không kém. Ngươi tu luyện cho tốt, thành tựu tương lai sẽ không thấp. Mắt thấy Trần Trường Sinh dứt khoát cự tuyệt mình như thế, trong mắt A Lực ít nhiều vẫn có chút thất vọng. Nhưng mà ngay tại thời điểm A Lực sắp rời đi, Hắn thấy được trang giấy vàng bên cạnh Trần Trường Sinh, thuận miệng nói một câu, thần sứ đại nhân không được, bát cửu huyền công này nghe có vẻ là công pháp rất lợi hại. Chờ một chút. Vốn dĩ A Lực chỉ thuận miệng tìm đề tài hóa giải một chút xấu hổ, nhưng Trần Trường Sinh lại lộ vẻ mặt phát mộng gọi A Lực lại. Thần sứ đại nhân, còn có chuyện gì sao? Ngươi vừa mới nói bát cửu cái gì? Bát cửu huyền công. Nhìn A Lực không chút do dự nói ra một cái tên xa lạ lại quen thuộc, Trần Trường Sinh lập tức cầm lấy trang giấy vàng bên cạnh, hỏi, ngươi có thể xem hiểu chữ trên này? Cái này có gì mà xem không hiểu, ta ở trong người trẻ tuổi trong tộc là biết nhiều chữ nhất. Ý của ta không phải cái này, ta nói là, ngươi vì sao lại biết văn tự trên này? Thần sứ đại nhân, ngài đây là làm sao vậy, đây là văn tự vu tộc, vì sao ta không biết? Nghe được câu trả lời của A Lực, Trần Trường Sinh trực tiếp bó tay, bởi vì hắn không nghĩ tới sự tình sẽ trùng hợp như vậy. Mình quả thật học tập ngôn ngữ vu tộc, nhưng mình chỉ học tập A Man nói như thế nào, căn bản chưa từng thấy qua văn tự vu tộc. Còn có, mặc dù Trần Trường Sinh đã tìm hiểu qua ngôn ngữ vu tộc vụn vặt trong một số sách cổ. Nhưng trong những sách cổ kia, chỉ nói đây là một loại ngôn ngữ rất xa xôi, hơn nữa ghi chép một ít âm đọc. Trần Trường Sinh căn bản cũng chưa từng thấy văn tự vu tộc. Kể từ đó, Trần Trường Sinh cũng theo bản năng cho rằng, ngôn ngữ vu tộc cũng không có văn tự, chỉ là một loại ngôn ngữ truyền miệng. Dù sao loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Nghĩ đến đây, khóe miệng Trần Trường Sinh giật giật, vẫy vẫy tay nói, A Lực, ngươi giúp ta phiên dịch một chút văn tự trên này. Thấy Trần Trường Sinh để cho mình hỗ trợ, A Lực tự nhiên là hết sức cao hứng. Khoảng một khắc đồng hồ, A Lực đã phiên dịch ra toàn bộ văn tự. Nghe xong phiên bản A Lực phiên dịch, Trần Trường Sinh lập tức trợn trắng mắt. Cửu chuyển huyền công là công pháp mạnh thứ hai của Huyền Vũ Quốc, mấy ngàn năm qua ít có người có thể luyện thành, hơn nữa cho dù luyện thành uy lực cũng không cường đại như trong truyền thuyết. Hiện tại Trần Trường Sinh rốt cục hiểu rõ vì sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Bởi vì lão tổ tông Huyền Vũ Quốc ngay từ đầu đã phiên dịch sai. Bát cửu huyền công lão lại phiên dịch thành cửu chuyển huyền công, bốn chữ lão đều đã sai hai chữ, văn tự phía sau thì càng không cần phải nói. Sau khi hơi chửi bới một chút lão tổ tông Huyền Vũ Quốc, Trần Trường Sinh nhìn về phía A Lực nói, A Lực, xem ra ngươi nên có trận cơ duyên này. Ngươi đã phiên dịch bát cửu huyền công, vậy ta liền truyền thiên công pháp này cho ngươi đi. Lời này vừa nói ra, A Lực lập tức muốn quỳ xuống dập đầu bái sư. Nhưng một luồng linh lực lại ngăn cản hành vi của A Lực. Ngươi đừng có gấp, ta truyền công pháp cho ngươi, đó là nói rõ ngươi có cơ duyên này, cũng không có nghĩa là ta muốn thu ngươi làm đồ đệ. Mặt khác, sau khi ngươi học được bát cửu huyền công này, tuyệt đối không thể nói cho bất luận kẻ nào, bao gồm cả tộc nhân của ngươi. Lai lịch của công pháp này quá lớn, nếu ngươi tùy ý tiết lộ, làm không tốt sẽ dẫn tới họa sát thân cho vu tộc. Đối mặt với lời dặn dò của Trần Trường Sinh, A Lực nghiêm túc gật đầu nói, thần sứ đại nhân yên tâm, ta không nói cho ai cả. Như vậy là tốt nhất, ngoài ra ngươi đừng gọi ta là thần sứ đại nhân, gọi ta là tiên sinh đi. Được rồi tiên sinh. Nói xong, Trần Trường Sinh bắt đầu truyền thụ cho A Lực một ít yếu quyết tu hành cơ bản. Bát cửu huyền công tuy rằng tốt, nhưng dù sao cũng là một môn công pháp huyền diệu, A Lực không có cơ sở tu hành. Căn bản không có cách tu hành bát cửu huyền công. Một canh giờ trôi qua, Trần Trường Sinh đã truyền thụ một ít cơ sở tu hành cho A Lực. Được rồi, hôm nay giảng bài đến đây thôi. Sau khi ngươi trở về phải làm quen cho tốt. A Lực nhớ kỹ. Chờ A Lực đi rồi, Trần Trường Sinh nhìn về phía bát cửu huyền công trong tay. Vốn tưởng rằng ngươi chỉ là một thiên công pháp luyện thể, sự thật chứng minh ta giống như đã nhìn lầm. Âm số lớn nhất là 8, dương số lớn nhất là 9, 8-9 nhân nhau tức là số lượng lớn nhất của đạo môn. Công thành cửu chuyển, lột bỏ hậu thiên quần âm, hiển lộ tiên thiên chân dương. Ba hồn quy nhất, bảy phách dung thể, nguyên thần vĩnh tụ không tan, công thể vạn kiếp bất hoại. Nói xong, khóe miệng Trần Trường Sinh bắt đầu điên cuồng dương lên. Bởi vì bát cửu huyền công này chính là một phần công pháp Trường Sinh trên lý thuyết. Có thể Trường Sinh hay không cũng khó mà nói. Nhưng trình độ lợi hại của nó là Trần Trường Sinh không có cách nào tưởng tượng. Công pháp này nội ngoại kim tu, hơn nữa còn ghi lại đủ loại thần thông không thể tưởng tượng nổi. Mặc dù Trần Trường Sinh trước mắt chỉ có một trang giấy vàng, nhưng thứ này là tất cả mọi thứ trên người Trần Trường Sinh cộng lại cũng không so sánh được. Túng địa kim quang, pháp thiên tượng địa, cái tên nghe cũng rất lợi hại, quả nhiên là nhặt được bảo bối. Tiên sinh, hôm nay có thu hoạch gì không? Một người trẻ tuổi dáng người cường tráng, mặc áo vải thô đi tới bên cạnh Trần Trường Sinh. Nghe vậy, Trần Trường Sinh thu hồi giấy bút trong tay, nói, như cũ, lôi thú kia vẫn rất ít đi ra. Nghe nói như thế, người trẻ tuổi kia nói, tiên sinh, ngay cả ngài cũng không phải đối thủ của đầu lôi thú kia sao? Chuyện này ta cũng không biết, ngươi cũng không phải không hiểu ta, bình thường ta không thích đánh nhau. Đúng rồi, Bát Cửu Huyền Công của ngươi luyện thế nào rồi? Đa tạ tiên sinh quan tâm, ta trước mắt đã luyện Bát Cửu Huyền Công đến tầng thứ 7. Sắp có thể tu luyện môn thần thông túng địa kim quang kia rồi. Đối với câu trả lời của người trẻ tuổi, Trần Trường Sinh hài lòng gật gật đầu, nói. 10 năm có thể luyện Bát Cửu Huyền Công đến tầng thứ 7, không thể không nói ngươi sinh ra là để tu luyện công pháp này. Chỉ tiếc trong tay ta chỉ có 9 tầng đầu của Bát Cửu Huyền Công, 63 tầng còn lại e rằng mãi mãi không thể thu thập đủ. Đợi thêm mấy tháng nữa đi, chờ ngươi học xong môn thần thông túng địa kim quang này, chúng ta liền có thể gây phiền toái cho lôi thú. Không sai, người trẻ tuổi trước mắt này chính là thiếu niên chất phác 10 năm trước, A Lực. Khi biết được Trần Trường Sinh muốn trả thù lôi thú, toàn bộ vu tộc đều cho rằng Trần Trường Sinh sẽ rất nhanh phát động chiến tranh. Nhưng tất cả mọi người đều không ngờ rằng, lần chờ đợi này lại là ròng rã 10 năm. Trong 10 năm này, Trần Trường Sinh ngoại trừ dạy dỗ A Lực và A Mang ra, thời gian còn lại đều dùng để quan sát lôi thú. Nghe được Trần Trường Sinh rốt cục cũng định động thủ với lôi thú, tâm tình A Lực cũng có chút khẩn trương. Dù sao đây chính là hung thú hóa thần kỳ, mặc dù Trần Trường Sinh cũng đã thăng cấp đến hóa thần kỳ 3 năm trước. Nhưng hắn cuối cùng chỉ vừa mới tấn cấp, đối mặt với loại tu sĩ hóa thần kỳ uy tín lâu năm như lôi thú, phần thắng cũng không phải rất lớn. Nghĩ đến đây, A Lực mở miệng nói, tiên sinh, hiện tại hệ thống tu hành phức tạp như thế, nếu có một ngày ta rời khỏi Thập Vạn Đại Sơn, ta nên làm thế nào để phán đoán thực lực của đối thủ tương lai? Không có cách nào phán đoán, ngươi chỉ có thể dựa vào trực giác của mình, ngoại tu nội tu đều có ưu điểm. Mặc dù sau khi phân chia đại khái, cảnh giới chênh lệch cũng không lớn, nhưng nếu nhìn kỹ sẽ thấy sự khác biệt. Trận chiến sinh tử, thắng thua thường chỉ trong gang tấc, một chút khác biệt nhỏ cũng đủ để quyết định sống chết. Nghe câu trả lời này, A Lực cười nói, vậy thì quá phiền toái, vì sao không thể có một phương pháp tu hành thống nhất chứ? Nội tu ngoại tu đều có ưu điểm, nội ngoại kim tu không phải là được rồi sao? Theo lý thuyết mà nói, loại chuyện này là có thể làm được, nhưng cho đến trước mắt vẫn chưa có người nào có thể làm được. Mặc dù Bát Cửu Huyền Công có thể dùng thân thể tu ra nguyên thần lực, nhưng trên bản chất vẫn thiên hướng ngoại tu. Pháp môn nội tu và pháp môn ngoại tu ngươi đều biết, lý luận ngươi đưa ra cũng rất thú vị. Nhưng trong đó còn có rất nhiều vấn đề, những vấn đề này cần chính ngươi đi giải quyết. Nói không chừng trăm ngàn năm sau, ngươi sẽ thống nhất toàn bộ tu tiên giới, sau đó sáng chế ra một hệ thống tu hành hoàn toàn mới. Đối mặt với lời nói hùng hồn của Trần Trường Sinh, A Lực cười cười, cũng không để những lời này ở trong lòng. Lý luận kim tu nội ngoại, chẳng qua là đề tài mình rảnh rỗi đàm luận cùng với Trần Trường Sinh. Ngay cả người đưa ra đề tài này cũng chưa bao giờ nghĩ rằng việc này sẽ trở thành hiện thực. Các ngươi lại đang nói chuyện gì, có thể nói cho ta nghe một chút không? Đang nói, một nữ tử quần áo mộc mạc cầm hộp cơm đi tới. Tuy rằng nữ tử này ăn mặc mộc mạc, nhưng quần áo mộc mạc lại không có cách nào che giấu dung nhan tuyệt thế của nàng. Đôi mắt đen như quả nho sáng ngời mà có thần, đôi môi đỏ như anh đào khiến người ta thèm nhỏ dãi. Da thịt trắng nõn vô cùng mịn màng, mái tóc dài đen nhánh chỉ dùng một cây trâm tùy ý cài lên. Nhưng mà cách ăn mặc đơn giản như vậy lại làm cho vẻ đẹp tự nhiên của nữ tử hiện ra vô cùng nhuần nhuyễn. Nhìn thấy nữ tử đến, A Lực nhếch miệng cười nói, A Mang, ngươi càng ngày càng xinh đẹp, ta nhớ rõ trước kia ngươi vừa đen vừa gầy. Ngoài ra, với cảnh giới của tiên sinh, đã sớm tích cốc rồi, tại sao ngươi vẫn kiên trì đưa cơm? Lời này vừa nói ra, A Mang lập tức cho A Lực một cái ánh mắt lạnh lùng, nói, học Trường Sinh đại ca lâu như vậy, vẫn không quản được cái miệng của ngươi. Nếu ngươi đã ít cốc, vậy chút nữa ngươi đừng ăn cơm. Ánh mắt của A-man đáng sợ tới mức A-lực rụt cổ lại. Thấy thế, Trần Trường Sinh mỉm cười nói, mặc dù người tu hành có thể ít cốc, nhưng ăn nhiều chút cơm vẫn là không sai. Đối mặt với lời nói của Trần Trường Sinh, A-lực hiếu kỳ nói, vì sao? Bởi vì con người luôn cần ăn cơm, dính chút khói lửa nhân gian, như vậy cũng có thể nhiều thêm chút nhân vị. Hơn nữa A-man làm cơm ngon như vậy, chẳng lẽ ngươi không muốn ăn? Đúng đấy, vẫn là Trường Sinh đại ca hiểu lý lẽ, nào giống như ít người, tu hành đều tu hỏng đầu óc. Đối mặt với lời nói của A-man, A-lực trợn mắt nói, không phải ta không muốn ăn cơm, mà là ngươi thiên vị. Trong đồ ăn của tiên sinh mỗi lần đều có đùi gà, trong đồ ăn của ta cũng chỉ có vô số rau xanh. Nếu như ngươi cho ta thêm đùi gà, ta khẳng định cũng vui vẻ ăn cơm. Ăn được thì ăn. Không ăn thì cút. Muốn ăn đùi gà thì tự mình đi làm. Cho ngươi ăn còn kén cá chọn canh, hôm nay ngươi không có cơm ăn. Nói xong, A-man trực tiếp đuổi A-lực qua một bên, sau đó bày đồ ăn trong hộp ra trước mặt Trần Trường Sinh. Đối với loại đối đãi khác biệt này, A-lực cũng chỉ có thể nhỏ giọng ngồi xổm ở một bên nói thầm. Khác với đối đãi thô bạo với A-lực, A-man đối đãi với Trần Trường Sinh lại lộ ra hết vẻ ôn nhu, rất có vài phần cảm giác hiền thê lương mẫu. Trường Sinh đại ca, ngươi quan sát lôi thú 10 năm, nhìn ra nhược điểm của lôi thú chưa? Nghe vậy, Trần Trường Sinh nuốt miếng thịt đùi gà trong miệng xuống, chép miệng nói, ta không nhìn ra nhược điểm của lôi thú, nhưng nhìn ra được một đống lớn vấn đề. Thủy Nguyệt Động Thiên là một trong những nơi ở của vu tộc, chỉ từ linh lực mà nói, nơi này cũng không phải rất tốt. Cho nên Thủy Nguyệt Động Thiên không có lý do gì sẽ dẫn tới một đầu hung thú hóa thần kỳ. Nhưng lôi thú vẫn cứ đến đây, hơn nữa còn ở lại nơi này. Nhưng mà càng thú vị chính là, lôi thú vốn có thể nhẹ nhõm diệt vu tộc, nhưng nó lại không làm như vậy. Chỉ đơn giản dọa các ngươi chạy, hành vi này rõ ràng không phải cách làm của hung thú. Ngoài ra ta còn phát hiện ra, mỗi lần lôi thú ăn xong đều sẽ vô cùng thích ngủ, đây cũng là phi thường trái ngược với lẽ thường. Phải biết rằng, tu vi hóa thần kỳ, cho dù 10 năm không ngủ cũng sẽ không có vấn đề. Nghe được vấn đề Trần Trường Sinh liệt kê ra, A-man suy tư một chút nói. Những vấn đề này có trợ giúp đánh bại lôi thú không? Ở trong tay người khác không có, nhưng ở trong tay ta, vậy thì không nhất định. Nghe Trần Trường Sinh nói, A-man cũng không biết trong hồ lô của hắn bán thuốc gì. Nhưng những chuyện này A-man cũng rất ít quan tâm, chuyện nàng quan tâm cho tới bây giờ đều chỉ có một. Thời gian trôi qua từng chút, 3 năm trôi qua nhanh chóng. Một ngày nào đó, sau khi A-lực chậm rãi thu công, Trần Trường Sinh ôm một thứ thần bí bí đi tới. Đã luyện thành túng địa kim quang chưa? Đối mặt với câu hỏi của Trần Trường Sinh, A-lực cũng thành thật nói, bẩm tiên sinh, ta đã nắm giữ được túng địa kim quang. Nắm giữ là tốt rồi, đi theo ta. Nói xong, Trần Trường Sinh vẫy vẫy tay, ra hiệu A-lực đuổi theo. Tuy rằng trong lòng khó hiểu, nhưng A-lực vẫn đuổi kịp bước chân của Trần Trường Sinh. Nhưng theo lộ trình tiến lên, A-lực dần dần phát hiện ra có điều gì đó không đúng. Tiên sinh, ngươi đây là tính đi Thủy Nguyệt Động Thiên sao? Đúng vậy. Có vấn đề gì? Nghe được Trần Trường Sinh thản nhiên thừa nhận như thế, A-lực lập tức kích động nói, tiên sinh đây là muốn động thủ với lôi thú sao? Nếu là như vậy, ta lập tức trở về triệu tập tộc nhân. Vu tộc chuẩn bị 10 năm, chính là vì hôm nay. Nói xong, A-lực chuẩn bị trở về gọi người, nhưng Trần Trường Sinh ở bên cạnh lại kéo hắn lại. Ngươi gọi người làm gì, chuyện này chỉ có hai người chúng ta đi. A-lực. Nghe Trần Trường Sinh nói khiến trên mặt A-lực tràn ngập dấu chấm hỏi. 10 năm qua, Trần Trường Sinh không ngừng trợ giúp vu tộc tu luyện, còn dạy vu tộc rất nhiều chiến trận chi pháp. Tất cả mọi người đều cho rằng, Trần Trường Sinh là chuẩn bị ngưng tụ toàn bộ lực lượng vu tộc quyết một trận tử chiến với lôi thú. Nhưng bây giờ, Trần Trường Sinh lại nói chỉ cần hai người đi là được. Vậy cố gắng 10 năm của toàn bộ vu tộc là vì cái gì? Nhìn thấy vẻ mặt không tình nguyện của A-lực, Trần Trường Sinh sao không biết hắn nghĩ cái gì? Đừng biểu hiện vẻ mặt không tình nguyện, ta để vu tộc chuẩn bị 10 năm là có tác dụng lớn khác. Một đầu lôi thú đơn độc, có cần phải vận dụng ác chủ bài ta chuẩn bị không? Nghe nói như thế, trên mặt A-lực rốt cục có một tia vui mừng, Tiên sinh, ngươi còn có mưu đồ lớn hơn nữa. Đương nhiên là có, chúng ta giết đầu lôi thú ở Thủy Nguyệt Động Thiên kia, ngươi cảm thấy chủng tộc sau lưng lôi thú sẽ bỏ qua cho chúng ta sao? Hành vi hôm nay của chúng ta chẳng những là khởi động toàn bộ bố cục, cũng là khâu mấu chốt nhất của toàn bộ bố cục. Nếu không thể đạt được mong muốn của ta, vậy chúng ta chuẩn bị chạy trốn đi. Lời này vừa nói ra, A Lực lập tức vỗ ngực nói, tiên sinh yên tâm, lần hành động này A Lực ta dù liều cả tính mạng cũng phải giúp tiên sinh một tay. Liều mạng thì không cần, lát nữa ngươi chỉ cần ngậm miệng lại là được. Nói xong, Trần Trường Sinh lại xoay người đi về phía Thủy Nguyệt Động Thiên. Tại Thủy Nguyệt Động Thiên, đi tới nơi 10 năm trước bị nhổ nước miếng, Trần Trường Sinh điều chỉnh tâm tình một chút, sau đó bày ra một bộ biểu tình nịnh nọt, nhân tộc Trần Trường Sinh có chí bảo dâng lên. Thanh âm vang dội quanh quẩn trong huyệt động, một cái đầu to lớn thò ra từ trong huyệt động. Nhìn thấy tu sĩ nhân tộc 10 năm trước, lôi thú lập tức cả giận nói, nhân loại, ngươi còn dám tới nơi này, thật sự cho rằng ta không giết được ngươi sao? Đối mặt với tiếng trống giận của lôi thú, Trần Trường Sinh vội vàng bày ra bộ dáng sợ hãi, lôi thú đại nhân thứ tội, tại hạ đến đây là cảm tạ ơn lôi thú đại nhân không giết 10 năm trước. 3 năm trước đây, tại hạ ngẫu nhiên đạt được một khối tiên thạch. Chỉ tiếc, tại hạ phúc duyên nông cạn, không có cách nào tìm hiểu huyền bí trong đó, cho nên đặc biệt đến đây hiến cho lôi thú đại nhân. Nói xong, Trần Trường Sinh mở miếng vải đen ra, đưa tới một tảng đá to bằng cái mâm. Lôi thú. Nhìn tảng đá trong tay Trần Trường Sinh, trong đôi mắt to của lôi thú tràn ngập nghi hoặc. Bởi vì tảng đá này nhìn thế nào cũng là một tảng đá bình thường. Nhưng nếu như đây là một tảng đá bình thường, mục đích hắn làm như vậy là gì? Nhục nhã chính mình, sau đó để cho mình xấu hổ đến chết. Trong lúc nhất thời không rõ nhân tộc trước mắt chơi trò gì, lôi thú vô thức cúi đầu ngửi ngửi tảng đá trong tay Trần Trường Sinh, hơn nữa còn dùng đầu lưỡi liếm một cái. Lôi thú. Đây là một tảng đá bình thường. Không có độc, cũng không có cảm giác đặc thù gì. Nếm thử ngược lại có chút mùi cỏ dại cùng với bùn đất. Làm càn. Đây rõ ràng chỉ là một tảng đá bình thường, ngươi dám trêu đùa ta. Uy áp cường đại khiến Trần Trường Sinh run rẩy một chút, tảng đá trong tay cũng nặng nề rơi xuống mặt đất. Lôi thú đại nhân minh giám. Lúc trước ta gặp được tảng đá kia, nó chẳng những tản mát ra ánh sáng năm màu, hơn nữa bên trong còn mơ hồ có một khối tiên kim. Chỉ tiếc thực lực tại hạ thấp, không có cách nào phá vỡ tảng đá này, cho nên mới hiến cho đại nhân. Còn dám giảo biện, cút. Hơi thở kịch liệt thổi bay Trần Trường Sinh, mắt thấy lôi thú đã tức giận, Trần Trường Sinh vội vàng lôi kéo A Lực rời đi. Đợi đến khi đám người Trần Trường Sinh đi xa, lôi thú nhìn tảng đá bình thường trên mặt đất do dự một chút. Sau đó đầu lưỡi cuộn lại, nuốt vào trong miệng. Sau khi cẩn thận nhấm nuốt, lôi thú cũng không ăn được tiên kim gì. Ực. Nuốt đá vụn trong miệng xuống, lôi thú nhìn thoáng qua phương hướng Trần Trường Sinh rời đi, cười lạnh nói. Nhân tộc ngu xuẩn, lôi thú tộc chúng ta lấy kim loại và khoáng thạch làm thức ăn, thân thể càng bách độc bất xâm. Tuy không biết ngươi muốn làm gì, nhưng bất luận như thế nào cũng không thể gây thương tổn cho ta mảy may. Đợi ta hoàn thành chuyện nơi này, nhất định phải giết sạch toàn bộ các ngươi. Nói xong, lôi thú lại muốn trở lại trong huyệt động. Nhưng ngay lúc này, lôi thú phát hiện ra thân thể của mình đột nhiên không động đậy được. Oanh! Thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, hai đạo thân ảnh lén lén lúc lúc cũng đi mà quay lại. Hai người này chính là Trần Trường Sinh và A Lực. Lôi thú đại nhân, ngươi không sao chứ? Lớn mật, còn dám trở về, tin bản tôn giết ngươi hay không? Lôi thú nằm trên mặt đất phô trương thanh thế, mà Trần Trường Sinh lại lấy ra một thanh kiếm gãy tế ra ngoài. Phốc! Huyền vũ kiếm sắc bén trực tiếp đâm vào thân thể lôi thú, nhưng lôi thú lại không cảm thấy đau đớn chút nào. Thấy lôi thú không phản kích, Trần Trường Sinh vỗ vỗ ngực cười nói, xem ra ngươi thật sự không động được, như vậy ta cũng an tâm. Nói xong, Trần Trường Sinh nghênh ngang đi đến bên cạnh lôi thú, một hồi sờ sờ lân phiến, một hồi gõ răng lôi thú. Lúc này trong mắt Trần Trường Sinh tràn ngập tò mò, nhưng lôi thú cao quý làm sao có thể chịu được loại vũ nhục này. Nhân loại, ngươi còn dám đụng vào ta, có tin ta giết toàn bộ các ngươi hay không? Chát! Lôi thú còn chưa nói hết lời, trên mặt đã trúng một cái tát vang dội của Trần Trường Sinh. Mặc dù Trần Trường Sinh không dùng bao nhiêu lực đạo, nhưng tính vũ nhục lại đạt đến tối đa. Kêu gào cái gì, không thấy ta đang muốn ngươi chết thảm một chút sao? Ngươi la to, sẽ làm rối loạn suy nghĩ của ta. Lôi thú. Vì sao ngươi có mặt mũi nói ra những lời như vậy? Lý luận đanh thép của Trần Trường Sinh ngay lập tức khiến lôi thú á khẩu không nói được lời nào. Mà A Lực thì tò mò đánh giá lôi thú co quắp ngã xuống đất, nói, tiên sinh, ngươi làm thế nào khiến cho đầu lôi thú hóa thần kỳ này không thể động đậy? Đối mặt với câu hỏi của A Lực, Trần Trường Sinh lấy ra một thanh chủy thủ bình thường vạch lên người lôi thú, đồng thời mở miệng nói. Lôi thú lấy kim loại và các loại khoáng thạch làm thức ăn, một thân lân phiến có thể nói là không thể phá vỡ. Thân thể của nó càng có thể tránh được tuyệt đại đa số độc, giống loài như vậy có thể nói là con cưng của trời. Ta quan sát nó trọn vẹn 10 năm, trong thời gian 10 năm này, ta vẫn luôn suy nghĩ một vấn đề như vậy. Gặp phải một chủng tộc cường hãn như vậy, nên dùng biện pháp gì mới có thể khiến cho chúng diệt tộc? Lời này vừa nói ra, lôi thú toàn thân không thể động đậy lập tức cười nói. Ha ha ha! Chỉ bằng ngươi cũng muốn diệt lôi tộc chúng ta, quả thực là người si nói mộng. Tuy không biết ngươi dùng phương pháp gì khiến ta không thể động đậy, nhưng tộc nhân của ta nhất định sẽ báo thù cho ta. Nhìn dáng vẻ kiêu ngạo của lôi thú, Trần Trường Sinh bình tĩnh gật đầu nói. Ngươi nói không sai, từ lẽ thường mà nói, thật đúng là nghĩ không ra có biện pháp nào có thể diệt toàn tộc ngươi. Nhưng thời gian 10 năm này của ta cũng không phải là vô ích, ta phát hiện ra một bí mật nhỏ của lôi tộc các ngươi. Bí mật nhỏ này, chỉ sợ ngay cả chính các ngươi cũng không rõ ràng. Nghe vậy, trong mắt lôi thú lóe lên một tia nghi hoặc, bí mật gì? Trong thời gian 10 năm này, ngươi ăn tổng cộng 20 lần, bình quân một năm 2 lần. Trong lúc quan sát 6 lần ăn trước của ngươi, ta phát hiện ra sau khi ngươi ăn 2 lần, đặc biệt dễ dàng ngủ gà ngủ gật. Đối với vấn đề này, ta sinh ra một nghi hoặc. Ta đang nghĩ, là nguyên nhân gì khiến ngươi dễ dàng ngủ gà ngủ gật? 2 lần trước khi ngươi ngủ gà ngủ gật, ta đã ghi chép lại tất cả thực vật và khoáng thạch ở khu vực ngươi thôn phệ, sau đó tiến hành so sánh từng cái. Nhưng mỗi lần ngươi ăn đều sẽ nuốt hết non nửa khoáng mạch, diện tích lớn như vậy ẩn chứa quá nhiều thứ. Cho nên ta lại phải tốn 7 năm thời gian tiếp tục sàng lọc. Trong 7 năm này, mỗi lần ngươi ăn chỗ nào đều là ta tỉ mỉ chọn lựa. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra, tần suất ngủ gà ngủ gật trong 7 năm qua của ngươi đã cao hơn sao? Nhìn khuôn mặt tươi cười của nhân loại trước mắt này, trong mắt lôi thú rốt cục có một tia khủng hoảng. Không thể nào, chủng tộc chúng ta bách độc bất xâm. Lôi thú quả thật bách độc bất xâm, nhưng nếu như vật kia không phải độc thì sao? Nói xong, Trần Trường Sinh lấy từ trong ngực ra một đóa hoa dại cùng với một gốc cỏ dại. Đây là hoa lửa và cỏ gai, là ta đặt tên cho chúng nó. Chúng nó bình thường sẽ sinh trưởng ở trên một ít khoáng mạch, không tính hiếm thấy, cũng không tính thông thường. Hai thứ này bất luận là cùng nhau ăn hay là tách ra ăn, đều sẽ không sinh ra độc tố. Nhưng chúng có một tác dụng rất kỳ lạ, đó chính là khiến toàn thân lôi thú các ngươi tê liệt. Đương nhiên, phỏng đoán này cũng là ta hiện tại mới xác định. Hai lần ngủ gà ngủ gật ban đầu là bởi vì lúc ngươi đang cắn nuốt khoáng mạch, ăn nhầm hai thứ này. Chỉ có điều liều lượng ngươi ăn vào quá ít, cho nên mới không tê liệt toàn thân. Cho nên để nghiệm chứng phỏng đoán này, ta đã bôi chất lỏng cô đọng của hai loại cỏ dại lên tảng đá kia. Vậy ngươi dựa vào cái gì dám khẳng định ta sẽ ăn tảng đá kia? Giọng điệu của lôi thú có chút kích động, bởi vì nếu như hai loại cỏ dại này thật sự trời sinh nhằm vào lôi tộc, vậy lôi tộc sẽ có họa diệt tộc. Ta đương nhiên không dám khẳng định. Cho nên thêm vào vài thứ ở trong đó, cứ như vậy, chất lỏng của hai loại cỏ dại này sẽ trở nên cực kỳ dễ dàng bốc hơi. Súc sinh vẫn luôn là súc sinh, luôn có một số tật xấu khắc vào trong xương cốt. Khi gặp phải thứ các ngươi không biết, các ngươi sẽ dùng mũi ngửi, sẽ dùng đầu lưỡi liếm. Cứ như vậy, mục đích của ta liền đạt thành. Nhưng ta thật không ngờ ngươi sẽ ngu đến mức ăn nó. Két. Đang nói, chủy thủ trong tay Trần Trường Sinh cắm vào trên một khối lân phiến nào đó của lôi thú. Thấy Trần Trường Sinh chạm vào khối lân phiến đặc thù kia, ánh mắt lôi thú lóe lên một tia hoảng sợ. Mà khóe miệng Trần Trường Sinh lại bắt đầu chậm rãi dương lên. Lân phiến của lôi thú cực kỳ cứng rắn, cho dù là một ít thần binh lợi khí cũng chỉ có thể làm bị thương da lông. Ta cũng vừa nghiệm chứng điều này, nhưng ta vẫn không tin trên đời sẽ có giống loài hoàng mỹ không sức mẻ. Lân phiến của lôi thú các ngươi, hẳn là tồn tại nhược điểm nào đó. Phốc! Chủy thủ sắc bén hung hăng đâm vào dưới lân phiến của lôi thú. Cơn đau sâu tận xương tủy này, cho dù là lôi thú đã bị gây mê cũng không ngừng run rẩy. Chật chật! Nhìn thân thể lôi thú run rẩy, Trần Trường Sinh lộ vẻ mặt tiếc hận nói, không ngờ lân phiến của các ngươi thật sự có nhược điểm, nhưng phiền toái hơn chính là, nhược điểm này hình như đã bị ta tìm được. Trần Trường Sinh hời hợt nói, đồng thời tốc độ trên tay lại không ngừng tăng nhanh. Vảy của lôi thú không thể phá vỡ, bị Trần Trường Sinh dựa theo trình tự đặc thù nào đó lột xuống từng mảnh. Giết ta! Có gan ngươi liền giết ta! Lôi thú không ngừng gào thét, thế nhưng thân thể của nó lại không nhúc nhích được chút nào. Thấy thế, Trần Trường Sinh nhếch miệng cười nói, nghĩ gì thế, ta làm sao có thể để cho ngươi dễ dàng chết đi chứ? Ta muốn ngươi tự mình chứng kiến quá trình bị ta mổ xẻ từng nhát từng nhát. Sau đó ta sẽ nghiên cứu thấu đáo mỗi một bộ phận thân thể của ngươi, đồng thời tìm kiếm ra nhược điểm trong đó. Mà những nhược điểm này sẽ trở thành bùa đòi mạng của chủng tộc các ngươi. Tiếng kêu rên chửi rủa vô biên quanh quẩn trong thủy nguyệt động thiên. Thời gian trôi qua, dược hiệu trong cơ thể lôi thú đã biến mất, nhưng nó vẫn không nhúc nhích được. Bởi vì Trần Trường Sinh đã lấy đi nguồn sức mạnh của lôi thú, là lôi đan của lôi thú. Đồng thời Trần Trường Sinh còn chặt đứt kinh mạch trên người nó, cho nên dược hiệu tiêu tán, sẽ chỉ làm đau đớn của nó tăng gấp bội. Xoẹt! Quả tim to lớn của lôi thú bị lấy ra, cuối cùng nó cũng chết, chỉ còn lại một bộ xương trắng như ngọc. Nhìn bộ xương trước mặt, A Lực cố gắng nuốt nước bọt, tiên sinh, như vậy có phải có chút tàn nhẫn hay không? Nghe được lời của A Lực, Trần Trường Sinh cả người đầy máu quay đầu cười nói, tàn nhẫn sao? Bình thường thôi, thế giới bên ngoài tàn nhẫn hơn gấp trăm lần. Ngoài ra ngươi cũng chưa từng gặp qua chuyện hung thú ăn thịt người, nửa thân thể bị cắn nát, nửa thân thể khác nằm trên mặt đất kêu rên dãy dụa. Lúc đó ngươi cảm thấy tàn nhẫn sao? Hung thú sẽ bởi vì ngươi cảm thấy tàn nhẫn, liền buông tha con mồi đến miệng sao? Ngươi lớn lên ở trong thập vạn đại sơn, hẳn là rất rõ ràng. Tình cảm có thể nói với con người, nhưng nói với loài khác thì thật là nực cười. Trả lời xong nghi hoặc trong lòng A Lực, Trần Trường Sinh phất phất tay nói, trở về gọi người đi, nhiều thịt như vậy hai người chúng ta ăn không hết. Nhân tiện cũng để mọi người cải thiện bữa ăn một chút. Rất nhanh, A Lực đã gọi toàn bộ người vu tộc tới. Nhìn đống thịt chất thành núi trước mắt, trong mắt mọi người đều tràn đầy khiếp sợ. Thấy thế, Trần Trường Sinh mỉm cười, nói, chất thịt lôi thú cực kỳ ngon, chư vị vẫn là mau chóng hưởng dụng đi. Nhưng có một việc ta muốn nói với mọi người, khứu giác của loài thú rất nhạy bén. Một khi ăn thịt lôi thú, nhất định sẽ bị lôi thú khác ngửi ra. Nói một cách khác, bước ra một bước này, liền không có đường quay đầu. Nói xong, Trần Trường Sinh cười tủm tỉm nhìn đám người vu tộc. Thời gian 10 năm đối với bọn họ mà nói là một đoạn thời gian rất dài. Thời gian đủ dài để bọn họ quên mục đích trước kia. Đối phó lôi tộc không phải là một chuyện nhỏ, Trần Trường Sinh có thể cho phép không có ai giúp mình, nhưng Trần Trường Sinh tuyệt đối không cho phép có người phản bội vào thời điểm mấu chốt. Đối mặt với lời nói của Trần Trường Sinh, Cổ Lực tộc trưởng trong nháy mắt liền hiểu được ý tứ trong đó. Không chút do dự, Cổ Lực lập tức nói, mọi người còn chờ cái gì, mau nhóm lửa nướng thịt đi. Đây chính là thần sứ đại nhân ban cho chúng ta. Theo lời kêu gọi của Cổ Lực, đám người vu tộc nhanh chóng hành động. Nhìn thấy vu tộc đưa ra lựa chọn, Trần Trường Sinh mỉm cười, sau đó xoay người rời khỏi cửa động. Trên đỉnh núi, Trần Trường Sinh một mình một người ngồi trên tảng đá nhìn trăng sáng trên bầu trời. Lúc này, A Man dùng lá cây sạch bọc một phần thịt nướng đi tới. Trường Sinh đại ca ngươi mau nếm thử, đây là thịt ta vừa nướng xong. Nghe vậy, Trần Trường Sinh nhếch miệng cười nói, vẫn là A Man có lương tâm, không giống tên khốn A Lực kia. Gặp được đồ ngon chỉ biết ăn cho riêng mình. Khen A Man một câu, Trần Trường Sinh chậm rãi ăn thịt nướng. Mà A Man thì dùng hai tay chống cằm, trong mắt tràn đầy hạnh phúc nhìn Trần Trường Sinh. Trường Sinh đại ca, giải quyết xong vấn đề lôi thú, ngươi tính làm gì? Đương nhiên là rời khỏi nơi này, sau đó tiếp tục làm chuyện cũ của ta. Nghe được Trần Trường Sinh dự định rời đi, mặc dù A-Man đã sớm có đoán trước, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được cảm thấy mất mát một chút. Trường Sinh đại ca, rốt cuộc là chuyện gì khiến ngươi một mực để ở trong lòng như vậy? Không có gì, ta đang tìm một người. Nàng chạy hơi xa, ta bỏ ra gần 100 năm còn chưa có tìm được nàng, có trời mới biết sau này còn phải tốn bao nhiêu thời gian. Lời này vừa nói ra, mắt A Mãn liền đỏ hoe. Nàng là nữ tử, đúng không? Đúng vậy. Nghe được câu trả lời khẳng định của Trần Trường Sinh, A Mãn trong nháy mắt liền trầm mặt. Thật lâu sau, khóe miệng A Mãn run rẩy, nặn ra một nụ cười khổ nói, nữ tử có thể khiến Trường Sinh đại ca tìm kiếm lâu như vậy. Chắc hẳn Trường Sinh đại ca nhất định rất thích nàng nhỉ. Ha ha ha. Nhìn A Mãn hai mắt rưng rưng nước mắt, Trần Trường Sinh lúc này cười xoa đầu A Mãn. Nha đầu này, tuổi còn trẻ, sao trong đầu luôn chứa những chuyện này? Ai nói tìm kiếm một nữ tử chính là thích nàng? Nghe vậy, trong mắt A Mãn hiện lên một tia nghi hoặc. Nếu như không phải là yêu nhau khắc cốt ghi tâm, vậy thì là thứ gì có thể duy trì Trường Sinh đại ca ngươi tìm kiếm nhiều năm như vậy? Tình yêu quả thật khiến người ta hạnh phúc, nhưng thứ khiến người ta kiên trì không chỉ có tình yêu. Người ta tìm là một người do một vị cố nhân trước lúc lâm chung phó thác cho ta. Cho nên ta cần xác nhận sự an toàn của nàng, cho dù hiện tại nàng đã chết, ta cũng phải đem thi thể của nàng về an táng. Đây là một loại hứa hẹn, cũng là một loại trân trọng đối với quá khứ. Nghe được câu trả lời này, A Mãn lau nước mắt sắp chảy ra nói. Trường Sinh đại ca, vậy ngươi có thể kể cho ta nghe một chút chuyện xưa không? Được. Trần Trường Sinh mỉm cười, sau đó kể về câu chuyện xưa đơn giản đó. Gió nhẹ lướt qua, trăng sáng vẫn như cũ. A Mãn cắn chặt răng ngà, trợn tròn mắt nhìn Trần Trường Sinh. Nàng thích ngươi. Đúng vậy. Nhưng ngươi đã từ chối nàng. Không sai. Tất cả mọi chuyện ta đều biết, bao gồm tình cảm của Niệm Sinh đối với ta. Lời này vừa nói ra, A Mãn lập tức kích động đứng lên, vậy ta thì sao? Ngươi cũng sẽ cự tuyệt ta giống như cự tuyệt nàng sao? Nhìn hai mắt A Mãn đỏ lên, Trần Trường Sinh bình tĩnh nói, đúng vậy. Vì sao? Ngươi không chấp nhất tu hành, mỗi một việc làm đều là tùy tâm mà làm, đã như vậy, ngươi vì sao phải một lần lại một lần từ chối? Nếu như ngay từ đầu ngươi đã định từ chối, vậy tại sao ngươi còn phải đối xử tốt với người bên cạnh như vậy? Tại sao không dứt khoát ngay từ đầu? Nghe được vấn đề này, Trần Trường Sinh không lập tức trả lời. Mà là ngẩng đầu nhìn về phía Thiên Sơn Minh Nguyệt nói, người nay không thấy trăng xưa, trăng nay từng chiếu cố nhân. Người ta thường nói rằng, chỉ khi mất đi thứ gì đó, con người mới biết trân trọng. Vậy nếu như ngươi sớm biết vật này nhất định sẽ mất đi, ngươi sẽ nhịn được không trân trọng sao? Ngươi đây là ngụy biện, người làm sao có thể biết tương lai phát sinh cái gì, ngươi dựa vào cái gì cho rằng ngươi nhất định sẽ mất đi? Vì sao không thể, loại dự báo này ngươi cũng có thể làm được. Ví dụ như đồng bào Vu tộc của ngươi sẽ từ từ chết đi, đây là sự thật không thể thay đổi, cũng là tương lai đã biết trước. Lời này vừa nói ra, A Mãn lập tức ngây ngẩn cả người. Trần Trường Sinh mặc dù không nói rõ ràng cái gì, nhưng A Mãn đã từ trong lời nói của hắn đoán được đáp án. Chỉ thấy A Mãn run rẩy nói, Trường Sinh đại ca, ngươi thật sự có thể nhìn thấy tương lai của tất cả mọi người sao? Đúng vậy. Đạt được câu trả lời khẳng định của Trần Trường Sinh, A Mãn chậm rãi nâng tay phải lên, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của Trần Trường Sinh. Nhìn khuôn mặt tuấn lãng trẻ tuổi của Trần Trường Sinh, A Mãn đau lòng nói, trải qua ngần ấy thời gian, chắc hẳn ngươi rất đau lòng. Quen rồi sẽ không đau nữa, đó cũng là lý do tại sao ta lại thích lo hậu sự cho người khác đến vậy. Bởi vì khi lo hậu sự cho cố nhân, có thể lưu giữ ký ức của họ trong tim, đồng thời cũng có thể chôn cất họ trong lòng mình. Nghe câu trả lời của Trần Trường Sinh, A Mãn vẫn thủy chung giữ im lặng. Cầm tay nhau, cùng nhau già đi, đây là lời chúc phúc lớn nhất dành cho những người yêu nhau. Nhưng nếu lời chúc phúc này đặt ở trên người Trường Sinh đại ca, lại là lời nguyền rủa ác độc nhất trên đời này. Nhìn người trong lòng dần già đi, dần dần chết đi, cuối cùng hóa thành một nắm đất vàng, trên đời còn có lời nguyền nào tàn khốc hơn thế này không? Ở nơi lôi thú tụ tập. Ầm ầm. Lôi đình to bằng thùng nước hung hăng nện ở trên một dãy núi kim loại, một thân ảnh khổng lồ bay ra từ trong dãy núi. Là ai? Là ai giết Ngô Nhi? Một đầu lôi thú hình thể to lớn lơ lửng trên không trung, mà lân phiến của nó cũng khác với những lôi thú khác, lân phiến của nó hiện ra màu tím nhàn nhạt. Lửa giận vô biên tràn ngập trong lòng nó, bởi vì ngay vừa rồi, nó cảm nhận được con cháu của mình đã ngã xuống. Lúc này, những lôi thú khác trong dãy núi cũng bay ra. Nhìn tộc nhân xung quanh, lôi thú màu tím cả giận nói, Lôi Vân con ta, thiên kiêu chi tử của lôi tộc đã chết. Bất kể là ai giết nó, lôi tộc chúng ta nhất định phải để nợ máu trả bằng máu. Nói xong, vô số tiếng gầm cường đại xông thẳng lên trời. Rất rõ ràng, lôi tộc đang dự định dốc toàn bộ lực lượng. Soát! Hai bóng dáng khổng lồ trực tiếp xuất hiện trên Thủy Nguyệt Động Thiên. Sau khi cảm nhận được khí tức đồng tộc vẫn lạc, hai đầu lôi thú lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Chật chật! Đừng vội kêu! Một lát nữa các ngươi cũng sẽ giống như nó thôi. Trần Trường Sinh xuất hiện trên đỉnh núi, bộ giáp vảy vàng dưới ánh mặt trời tỏa ra ánh sáng chói lọi. Nhìn thấy lân phiến đồng tộc bị địch nhân làm thành áo giáp, một đầu lôi thú trong đó cả giận nói, nhân tộc, các ngươi thật to gan, lại mạo phạm lôi tộc như thế. Lôi tộc chúng ta nhất định phải dùng máu tươi của trăm vạn nhân tộc các ngươi để rửa sạch sỉ nhục. Nghe vậy, Trần Trường Sinh nhếch miệng cười một tiếng, nói, dùng máu tươi của trăm vạn nhân tộc, các ngươi có năng lực đó không? Một đầu lôi thú không đủ ăn, hai người các ngươi tới càng tốt hơn. Làm càn. Lôi thú hét lớn một tiếng, một tia sét to bằng thùng nước trong nháy mắt đánh về phía Trần Trường Sinh. Oanh! Lực xung kích cường đại khiến Trần Trường Sinh bay ra ngoài hơn 100 trượng, nhưng lôi đình cường đại kia cũng không làm Trần Trường Sinh bị thương. Nhìn lôi đình vần quanh trên áo giáp, Trần Trường Sinh tấm tắc xưng kỳ, không ngờ lân phiến của lôi thú các ngươi ngoại trừ cứng rắn ra, lại còn có thể phòng ngự lôi đình, đây thật sự là một niềm vui ngoài ý muốn. Dứt lời, tay trái Trần Trường Sinh tế ra một đạo kim quang, tay phải toàn lực vung lên. Phốc! Kim quang trực tiếp xuyên thấu thân thể một đầu lôi thú trong đó, mà kiếm khí vung ra từ tay phải thì trực tiếp chặt đứt một cái móng vuốt lôi thú khác. Hai đầu lôi thú hóa thần sơ kỳ, trong nháy mắt một chết một bị thương. Tình huống như vậy, không chỉ là lôi thú nhìn ngây người, ngay cả bản thân Trần Trường Sinh cũng nhìn ngây người. Phải biết rằng, thực lực trước mắt của Trần Trường Sinh cũng chỉ là hóa thần sơ kỳ. Trong cùng cảnh, giết địch nhân như là chém dưa thái rau, đây chính là đặc quyền chỉ có thiên tài cấp yêu nghiệt mới có thể có được. Thu hồi kim quang, Trần Trường Sinh nhìn hai tay của mình cảm thán nói, mấy trăm năm không đánh nhau, ta cũng không biết thì ra ta lợi hại như vậy. Lời còn chưa dứt, Trần Trường Sinh đã bắt đầu đuổi giết một đầu lôi thú bị thương khác. Mà đầu lôi thú làm tiên phong kia, tự nhiên cũng dùng hết sức lực bắt đầu chạy trối chết. Quá kinh khủng. Sự cường đại của Trần Trường Sinh đã làm cho đầu lôi thú hóa thần kỳ này mất đi dũng khí nghênh địch. Vậy mà lôi tộc lấy làm kiêu ngạo, ở trước mặt đạo kim quang kia còn yếu ớt hơn cả mảnh giấy. Ngoại trừ đạo kim quang kia, kiếm gãy trong tay nhân tộc này cũng có khí tức vô cùng kinh khủng. Thần binh tuyệt thế như vậy, một nhân tộc hóa thần kỳ như hắn dựa vào cái gì có thể có được? Ngươi chạy cái gì? Toàn thân Trần Trường Sinh quấn quanh kim quang bay lên từ dưới đất, sau đó chặn đường đi của lôi thú. Buông tha ta, nếu không ta sẽ liều mạng tự bạo. Soát! Kim quang trực tiếp bỏ qua tất cả phòng ngự của lôi thú, lấy một loại tư thái cắt đậu hũ xuyên qua trái tim. Nhìn vết thương nhỏ như sợi tóc trên người mình, trong mắt lôi thú tràn đầy nghi hoặc, sau đó chậm rãi rơi xuống từ trong không trung. Nó thực sự nghĩ mãi mà không rõ, nhân tộc trước mắt này dùng đến cùng là vũ khí gì, thế mà có thể bỏ qua tất cả phòng ngự của mình. Còn nữa, tại sao hắn luôn có thể tìm được tử huyệt của mình? Mang theo tất cả nghi hoặc, đầu lôi thú hóa thần kỳ này chậm rãi nhắm mắt lại. Thành công giải quyết hai tiên phong đến dò đường, Trần Trường Sinh nhíu mày. Chuyện này không có đạo lý. Căn cứ theo ghi chép, lôi thú chính là thú tộc huyết mạch thượng cổ, thực lực vô cùng cường hãn, làm sao lại không chịu nổi một kích như thế chứ? Nhỏ giọng nói thầm một câu, Trần Trường Sinh nhìn về phía hai kiện vũ khí trong tay. Hai kiện vũ khí này theo thứ tự là chân vũ kiếm không có mũi kiếm, cùng với trang vàng ghi chép Bát Cửu Huyền Công. Suy nghĩ một hồi, Trần Trường Sinh lắc đầu nói, hẳn là không liên quan đến vũ khí, đoán chừng là thực lực của hai con hàng này quá yếu. Lôi thú dù yếu thế nào cũng không thể ngăn được rác rưởi ta nhặt từ cấm địa hoang cổ. Nói xong, Trần Trường Sinh mang thi thể hai đầu lôi thú đi. Nhưng mà lời Trần Trường Sinh nói, nếu như bị Tả Hoàng tán thân trong cấm địa hoang cổ nghe được, sợ rằng sẽ trong nháy mắt nhảy ra từ trong quan tài cho hắn hai cái bạc tai. Sau đó lôi kéo cổ áo của hắn hung hăng chất vấn, rác rưởi. Ngươi lại dám nói hai thứ này là rác rưởi. Chân vũ kiếm chính là vũ khí của cường giả cảnh giới thứ bảy, trang vàng trong tay ngươi càng bị ta coi là hộ tâm kính. Có thể được cường giả cảnh giới thứ bảy như ta coi là con bài chưa lật, ngươi thế mà nói bọn nó là rác rưởi. Mặc dù chân vũ kiếm bị tồn tại của cấm địa hoang cổ dùng một sợi tóc chặt đứt, trang vàng của Bát Cửu Huyền Công cũng bị tồn tại của cấm địa hoang cổ tùy ý vứt bỏ. Nhưng trên đời có thể có mấy tòa cấm địa hoang cổ, chủng tộc lôi thú này, làm chó giữ nhà cho cấm địa hoang cổ cũng không có tư cách. Tại lôi tộc. Rắc. Hai miếng vảy vỡ vụn, tộc trưởng lôi tộc nhìn thấy miếng vảy vỡ vụn, lập tức chau mày. Hai vị cường giả hóa thần kỳ, cư nhiên ở trong thời gian ngắn như vậy ngã xuống, lôi vân đến cùng trêu chọc dạng cường giả gì. Nghĩ đến đây, nó lập tức mở miệng nói, truyền mệnh lệnh của ta, tăng tốc tiến về phía trước. Tiếng nói vừa dứt, hơn ngàn đầu lôi thú bắt đầu bay hết tốc lực. Ánh mắt nhìn về phía phương xa, tộc trưởng lôi tộc thấp giọng nói, mặc kệ ngươi là ai, lôi vân ta nhất định phải giết ngươi, báo thù cho con ta. Nói xong, tốc độ của lôi vân không khỏi nhanh thêm 3 phần. Lôi tộc dốc toàn bộ lực lượng, tự nhiên cũng kinh động đến các chủng tộc khác trong thập vạn đại sơn. Sau khi biết được thiếu tộc trưởng của lôi tộc bị giết, đông đảo chủng tộc đầu tiên là kinh ngạc, sau đó đều ôm tư thái xem kịch. Có can đảm trêu chọc lôi tộc, vậy đã nói rõ, đối thủ của lôi tộc tuyệt đối không kém. Hai hổ tranh chấp tất có một bị thương, loại chuyện tốt xem kịch này, chính là ngàn năm một thuở. Vút. Kình phong cắt đứt vô số cành cây đại thụ, dưới sự toàn lực chạy đi, lôi tộc rất nhanh đã đi tới nơi lôi vân ngã xuống. Lấy Thủy Nguyệt Động Thiên làm trung tâm, trong phạm vi 500 dặm đều là một mảnh yên tĩnh. Đối mặt với tràn diện quỷ dị này, hung thú ăn dưa ở ngoài 500 dặm lập tức thảo luận. Tình huống này nhìn không thích hợp. Có ai biết phía trước là địa bàn của chủng tộc nào không? Nghe được vấn đề này, đông đảo hung thú lúc này bắt đầu thảo luận. Lúc này, một con nhện mặt người to như ngọn núi mở miệng nói, phía trước hình như là địa bàn của Vu tộc. Vu tộc? Bọn hắn điên rồi sao, lại dám đi trêu chọc tên điên lôi vân kia. Ngoài ra, dựa vào thực lực của Vu tộc, không có năng lực giết lôi vân. Có phải Vu tộc làm hay không, chúng ta xem tiếp chẳng phải sẽ biết, nhưng ta đoán sau lưng hẳn là có cường giả điều khiển. Chỉ dựa vào một Vu tộc, quả thật không có năng lực làm được điểm này. Trong lúc đông đảo hung thú thảo luận, lôi vân rốt cuộc cũng tìm được con của mình. Đáng tiếc, một đầu lôi thú vốn đang nhảy nhót tưng bừng, hiện tại đã biến thành một cái đầu lâu trắng noãng. Càng thêm ngạo mạn chính là, bên cạnh xương đầu của lôi vân còn viết mấy câu. Bộ xương ta mang đi nấu canh rồi, để lại xương đầu cho ngươi. Ngoài ra các ngươi tuyệt đối đừng đi tiếp nữa, số lượng quá nhiều, ăn không hết. Ầm ầm. Lôi đình đầy trời trực tiếp bao phủ phạm vi ngàn dặm. Những hung thú đang xem kịch ở ngoài 500 dặm cũng bị tai bay vạ gió. Phẫn nộ. Lúc này trong lòng lôi vân chỉ có một loại cảm xúc này. Từ khi lôi tộc sinh ra đến nay, chưa từng có sinh linh nào dám coi lôi thú là đồ ăn. Hiện nay lại có sinh linh coi lôi thú là súc vật có thể tùy ý chém giết, đây chẳng những là vũ nhục chính mình, càng là vũ nhục toàn bộ lôi tộc. Mẹ kiếp. Tên lôi vân kia điên rồi sao? Nó thật sự cho rằng lôi tộc vô địch thiên hạ rồi. Những hung thú bị lôi đình bao phủ kia bắt đầu lui ra phía ngoài, đồng thời trong miệng còn hùng hùng hổ hổ. Dù sao vô duyên vô cớ bị sét đánh, việc này đặt ở trên người ai cũng không nhịn được. Lôi hải vô biên tàn phá suốt 1/4 đồng hồ. 1/4 đồng hồ qua đi, ngàn dặm núi rừng hoàn toàn biến thành đất khô cằn. Cút ra đây! Lôi vân hét lớn một tiếng, toàn bộ mặt đất đều rung rẩy một cái. Mặc dù nó thi triển thần thông vẫn không thể phát hiện ra sinh linh khiêu khích lôi tộc, nhưng Lôi Vân dám khẳng định, kẻ địch nhất định còn ở nơi này. Vội gì chứ, ta đây chẳng phải đã ra rồi sao? Vừa dứt lời, từng bóng người chui ra từ trong địa đạo, hơn 3 vạn vu tộc, từ các phương vị bao vây Lôi tộc. Nhìn thân ảnh nhỏ bé phía dưới, Lôi Vân cả giận nói, gọi người sau lưng ngươi lăn ra đây. Chỉ bằng vào những con dê 2 chân các ngươi, còn không có tư cách giết con ta. Ha ha ha. Nói chi vậy, Lôi thú cũng không phải vô địch thiên hạ, vì sao chúng ta không thể giết nó? Lấy tu vi của ngươi, hẳn là không khó cảm nhận được, trên người chúng ta có khí tức của con trai ngươi. Ngươi đoán không sai, con trai ngươi đã bị chúng ta ăn vào trong bụng rồi. Nghe Trần Trường Sinh nói, ánh mắt Lôi Vân lạnh như băng đến cực hạn, miệng lưỡi sắc bén, chờ đến lúc ta thi triển bí pháp sư hồn, hy vọng ngươi còn có thể mạnh miệng như vậy. Đúng vậy, Lôi Vân từ đầu đến cuối đều không tin người trước mắt giết Lôi Vân. Tu sĩ nhân tộc trước mắt này, chỉ có tu vi hóa thần sơ kỳ. Mà Lôi Vân đã sớm là hóa thần trung kỳ, cộng thêm thiên phú thần thông, cho dù là hóa thần hậu kỳ cũng chưa chắc giết được nó. Cho nên, hung thủ chân chính nhất định là một người khác. Thấy Lôi Vân không tin mình là hung thủ, Trần Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu nói, thiên phú thần thông quả thật rất tốt, nhưng thiên phú thần thông không phải vạn năng. Nhân tộc sở dĩ có thể sừng sững trên mảnh đất này, tự nhiên có đạo lý trong đó. Hôm nay cho ngươi kiến thức một chút thiên phú thần thông của nhân tộc. Dứt lời, tay phải Trần Trường Sinh vỗ mặt đất, địa thế trong phạm vi ngàn dặm bắt đầu phát sinh biến hóa. Ngay sau đó, bầu trời đột nhiên bị một loại hắc ám cực hạn bao phủ. Trận pháp chậm rãi khởi động, trong lòng Lôi Vân cũng cảm nhận được một tia bất an. Nhưng khi nó muốn triệu hồi Lôi Đình phá vỡ trận pháp, lại phát hiện ra mình không thể hô ứng với thiên đạo. Thấy thế, Trần Trường Sinh nhếch miệng cười nói, thế nào, có phải phát hiện ra không có cách nào điều động lực lượng thiên địa hay không? Giới thiệu một chút, trận pháp này tên là Thiên Địa Tuyệt Mệnh Trận. Tuyệt thiên, tuyệt địa, cũng tuyệt mệnh. Nghe vậy, Lôi Vân liếc Trần Trường Sinh một cái, thản nhiên nói, trận pháp không tệ, chỉ tiếc ngươi không có mệnh khởi động hoàn toàn trận pháp. Oanh! Lời còn chưa nói hết, Trần Trường Sinh đã bay thẳng ra ngoài. Lực đạo cường đại khiến Trần Trường Sinh cứng rắn đụng sụp 3 ngọn núi. Phốc! Phun ra một ngụm máu tươi, Trần Trường Sinh bò ra từ trong đá vụn. Mà Lôi Vân đã xuất hiện ở vị trí ban đầu của Trần Trường Sinh. Vừa rồi Lôi Vân bằng vào lực lượng thân thể cường hãn, dùng sừng nhọn trên đỉnh đầu hút vào Trần Trường Sinh một cái. Nếu không phải Trần Trường Sinh đã sớm nhận ra nguy hiểm, dùng trang giấy vàng ngăn cản một chút, lúc này Trần Trường Sinh đã biến thành thịt nát. Nhìn thấy nhân loại trước mắt còn sống, Lôi Vân hơi kinh ngạc nói, có thể ngăn cản một kích của ta, ngươi rất không tệ. Hiện tại ta tin tưởng Lôi Vân là bị ngươi giết. Phi! Phun ra máu tươi trong miệng, vứt bỏ lân phiến vỡ vụn trên người, Trần Trường Sinh mở miệng nói, cảnh giới của ngươi hẳn là đạt tới cảnh giới thứ 6, con đường truyền thừa của ta có chút giả, không quá rõ tên cảnh giới thứ 6. Có thể nói một chút không? Luyện hư! Nghe được câu trả lời này, Trần Trường Sinh gật đầu nói, đa tạ. Ngoài ra các ngươi định lên từng người hay cùng lên một lượt? Ta sẽ không để cho các ngươi chết quá nhẹ nhàng, tất cả mọi người ở đây đều sẽ còn sống. Nhưng tiếng kêu rên của các ngươi sẽ vang vọng khắp thiên địa. Được rồi, động thủ. Trần Trường Sinh chợt quát một tiếng, tất cả người vu tộc 500 người một tổ, kết thành chiến trận bắt đầu giảo sát những lôi thú nhỏ yếu kia. Phương pháp chiến trận của Huyền Vũ quốc nổi tiếng thiên hạ, mà Trần Trường Sinh đọc thuộc lòng tất cả tàng thư của Huyền Vũ các tự nhiên hiểu rõ. Bày bố 10 năm, chính là vì ngày hôm nay. Trong lúc nhất thời, tiếng chém giết tràn ngập toàn bộ chiến trường, nhìn thấy tộc nhân của mình thế mà xuất hiện thương vong. Lôi Vân cũng hơi kinh ngạc. Phải biết rằng, mặc dù ở trong đại trận, lôi tộc không thể mượn nhờ lực lượng thiên địa, nhưng trong cơ thể lôi tộc còn có lực lượng lôi đình vô biên. Nhưng một số nhân tộc ở chiến trường phía dưới, hình như có thể phớt lờ lực lượng lôi đình. Mặt khác, mỗi lần bọn hắn ra tay, đều có thể chuẩn xác tìm được chỗ yếu hại trí mạng của lôi tộc. Ngay khi Lôi Vân phân tâm, thanh âm của Trần Trường Sinh cũng vang lên từ một bên, pháp thiên tượng địa. Chỉ thấy thân thể Trần Trường Sinh bắt đầu bành trướng cực nhanh, cuối cùng trở nên to lớn bằng Lôi Vân. Không sai, Trần Trường Sinh sử ra át chủ bài của mình, Thần Thông Bát Cửu Huyền Công, Pháp Thiên Tượng Địa. Pháp Thiên Tượng Địa chính là một môn tuyệt thế thần thông ghi lại trên Bát Cửu Huyền Công. Ngụ ý của nó là mô phỏng thiên địa, mặc dù thân ở trong thiên địa tuyệt mệnh trận, Trần Trường Sinh không thể dựa thế lực lượng thiên địa. Nhưng Trần Trường Sinh là người chủ đạo trận pháp, hắn lại có thể mượn được lực lượng trận pháp. Hắc khí của thiên địa tuyệt mệnh trận tràn vào trong thân thể to lớn của Trần Trường Sinh, hư ảnh Trần Trường Sinh biến ảo nhuốm màu đen. Thực lực cũng trực tiếp tăng vọt đến hóa thần viên mãn. Chịu chết đi! Trần Trường Sinh hét lớn một tiếng, sau đó thi triển vô danh quyền pháp của Bách Bại Tiên Tôn công kích về phía Lôi Vân. Nhìn thấy nhân tộc trước mắt liên tục xuất ra thủ đoạn, Lôi Vân cũng không thể không coi trọng. Oành! Oành! Oành! Mặt đất rung rẩy, trận chiến giữa Lôi Vân và Trần Trường Sinh đã đánh nát vô số núi non sông ngòi. Hai quái vật khổng lồ chiến đấu, cũng làm cho hung thú ở ngoài ngàn dặm xem cuộc chiến sợ hãi than không thôi. Bởi vì bọn chúng không ngờ rằng, nhân tộc trong thập vạn đại sơn lại có thực lực như vậy. Từ sau khi học được vô danh quyền pháp của Bách Bại Tiên Tôn, mỗi ngày Trần Trường Sinh đều phải luyện quyền một lần, bất kể mưa gió. Luyện quyền trăm năm, quyền pháp của Trần Trường Sinh đã tới hóa cảnh. Hơn nữa quyền pháp của Bách Bại Tiên Tôn vốn là càng đánh càng mạnh. Trần Trường Sinh từ ban đầu bị áp chế, sau đó dần dần diễn biến thành có thể tự vệ dưới tay Lôi Vân. Theo thời gian trôi qua, thiên địa tuyệt mệnh trận dần dần khép lại. Trong nháy mắt trận pháp khép lại, Trần Trường Sinh trở tay móc ra một khúc xương thật lớn đập vào trên đầu Lôi Vân. Cong! Tiếng kim loại va chạm khiến tất cả lôi thú thân hình cứng đờ, trên mặt Trần Trường Sinh cũng đầy dấu chấm hỏi. Trần Trường Sinh! Nó vừa rồi rõ ràng có thể né tránh, vì sao nó không tránh? Kệ đi, cứ đập thêm vài gậy nữa rồi nói sau. Cong cong cong! Thừa dịp Lôi Vân sững sờ, Trần Trường Sinh gõ liên tục mấy gậy lên đầu Lôi Vân. Rắc! Sừng nhọn trên đầu Lôi Vân bị Trần Trường Sinh mạnh mẽ gõ gãy một đoạn, đồng thời đau đớn kịch liệt cũng làm cho Lôi Vân phản ứng lại. Chẳng qua Lôi Vân phản ứng lại cũng không tiếp tục tiến công Trần Trường Sinh, mà nhanh chóng kéo dài khoảng cách với Trần Trường Sinh. Đây là căn cốt thao thiết, ngươi lấy được từ nơi nào? Nghe được lời của Lôi Vân, Trần Trường Sinh tò mò nhìn về phía khúc xương lớn trong tay. Khúc xương này là mình đào ra từ trong lòng đất ở cấm địa hoang cổ. Nếu không phải thấy khúc xương này khá cứng rắn, Trần Trường Sinh đã sớm ném nó đi. Hiện tại Lôi Vân nói như vậy, Trần Trường Sinh xem như hiểu rõ vì sao sau khi mình lấy ra khúc xương này, tất cả lôi thú đều sẽ dừng lại một chút. Bởi vì đây là áp chế huyết mạch. Hiểu rõ nguyên do trong đó, Trần Trường Sinh không nói hai lời, trực tiếp giải trừ pháp thiên tượng địa sau đó bắt đầu vắt chân lên cổ chạy trốn. Lôi Vân. Chờ đã, ngươi chạy cái gì, ngươi bây giờ có thần binh lợi khí, ngươi sao có thể chạy chứ? Sau khi chửi bới hành vi quyết đoán của Trần Trường Sinh, Lôi Vân cũng bắt đầu ra sức đuổi theo Trần Trường Sinh. Cùng lúc đó, 7-8 đầu lôi thú vẫn khoanh tay đứng nhìn lúc trước cũng tham gia vây bắt. Lôi tộc sở dĩ dốc toàn bộ lực lượng, một là vì báo thù, hai là vì ma luyện thế hệ trẻ tuổi trong tộc. Chính vì vậy, cường giả hóa thần trong lôi tộc vẫn luôn không ra tay. Nhưng tình huống bây giờ không giống, trong tay Trần Trường Sinh có bảo bối mà thú tộc tha thiết ước mơ, cường giả lôi tộc sẽ không khoanh tay đứng nhìn nữa. Căn cốt thao thiết đối với thú tộc có huyết mạch áp chế không giả, nhưng lôi thú nhất tộc thật sự là quá mạnh mẽ. Lôi Vân luyện hư cảnh còn chưa đề cập tới, chỉ là cường giả hóa thần viên mãn đã có 7-8 vị. Nếu tính cả cường giả hóa thần sơ kỳ và trung kỳ, số lượng cường giả liền đã đạt tới 28 vị khủng bố. Nhiều đối thủ như vậy, mỗi thú công kích Trần Trường Sinh một chút, Trần Trường Sinh đều sẽ biến thành bánh thịt. Cứ như vậy, cục diện vốn không chết không thôi, biến thành cục diện ngươi truy ta đuổi. Mặc dù thực lực của Trần Trường Sinh không mạnh bằng Lôi Vân, nhưng phương diện động thuật lại không thua kém Lôi Vân chút nào. Phải biết rằng, trong các loại công pháp thiên hạ, Trần Trường Sinh duy chỉ yêu thích động thuật. Bây giờ lại học được thần thông trên Bát Cửu Huyền Công, Túng Địa Kim Quang. Hơn 20 vị cường giả thật sự không bắt được một hóa thần sơ kỳ Trần Trường Sinh. Sau một chén trà, Lôi Vân dừng thân hình, Trần Trường Sinh cũng ngừng lại ở nơi xa. Nhân loại, bây giờ các ngươi đã sơn cùng thủy tận, giao căn cốt thao thiết ra đây, ta tha cho các ngươi không chết. Nghe vậy, Trần Trường Sinh nhìn thoáng qua chiến trường phía dưới. Vu tộc dũng mãnh không sợ chết, nhưng thực lực thủy chung là kém Lôi tộc. Đội ngũ hơn 3 vạn người lúc này đã hao tổn một nửa, tuy rằng miễn cưỡng đánh chết một vài lôi thú nguyên anh cảnh. Nhưng điều này đối với toàn bộ Lôi tộc mà nói, còn chưa tổn thương đến căn cơ. Hừ, ai chết ai sống còn chưa biết đâu. Đại trận này của ta các ngươi không phá được. Nhìn thấy Trần Trường Sinh còn đang mạnh miệng, Lôi Vân cười lạnh nói, ta không phủ nhận uy lực sát trận này của ngươi. Nhưng đáng tiếc chính là, chính ngươi lấy thân nhập trận. Ngươi thân ở trong trận, bị chúng ta vây đuổi chặn đường, căn bản không có cách nào điều khiển trận pháp. Dựa vào trận pháp tự động vận chuyển, nhất thời nửa khắc căn bản không làm gì được chúng ta. Trong khoảng thời gian này, ta có thể giết sạch tất cả nhân tộc, bao gồm cả ngươi. Mỗi một câu của Lôi Vân đều đâm trúng điểm đau của Trần Trường Sinh. Thiên địa tuyệt mệnh trận quả thật mạnh, nhưng Trần Trường Sinh một là tài liệu không đủ, hai là còn chưa hoàn toàn nắm giữ thiên địa tuyệt mệnh trận. Kể từ đó, vây khốn toàn bộ Lôi tộc đã là vô cùng miễn cưỡng. Muốn đánh chết toàn bộ, quả thực là người si nói mộng. Nghĩ đến đây, Trần Trường Sinh nghiêm mặt nói, ta đưa căn cốt thao thiết cho ngươi, ngươi thật sự có thể buông tha cho chúng ta sao? Nghe vậy, trong lòng Lôi Vân lập tức vui vẻ, nhưng biểu hiện vẫn như trước bất động thanh sắc nói, ta chưa bao giờ cam đoan cái gì, nhưng nếu ngươi không giao cốt căn thao thiết ra, ta sẽ giết bọn hắn ngay lập tức. Nói xong, trong trận pháp lập tức ngưng tụ một lôi cầu cực lớn. Tuy thiên địa tuyệt mệnh trận ngăn cách lôi thú và thiên đạo hô ứng, nhưng tu vi của bản thân Lôi Vân cũng không biến mất. Dựa vào thực lực luyện hư kỳ của nó, hoàn toàn có thể giết đám người Trần Trường Sinh 3 lần vẫn dư giả. Chờ một chút. Nhìn thấy Lôi Vân lập tức muốn động thủ, Trần Trường Sinh lập tức nóng nảy, ta đưa căn cốt thao thiết cho ngươi, ngươi thật sự có thể buông tha chúng ta sao? Nghe được lời của Trần Trường Sinh, A Lực đang chiến đấu đẫm máu phía dưới lập tức hô lớn, tiên sinh, không nên tin tưởng. Ầm. A Lực còn chưa nói xong, đã bị một đầu lôi thú hóa thần kỳ đánh bay ra ngoài. Động thuật của nhân tộc trước mắt này lợi hại dị thường, nếu hắn một lòng chạy trốn, Lôi tộc chưa chắc có thể bắt được hắn. Cho nên muốn có được căn cốt thao thiết, chỉ có thể để hắn cam tâm tình nguyện giao ra. Ta lặp lại một lần nữa, ta sẽ không làm ra bất kỳ cam đoan gì. Ngươi có thể không giao, nhưng ta sẽ giết sạch bọn hắn. Đối mặt với lời nói của Lôi Vân, trong mắt Trần Trường Sinh tràn đầy không cam lòng, nhưng bước chân của hắn lại từng bước một đi về phía Lôi Vân. Mắt thấy Trần Trường Sinh đã từ bỏ, Lôi tộc và Vu tộc cũng ngừng chém giết. Mỗi một bước đi của Trần Trường Sinh đều vô cùng gian nan, mà mỗi một bước đi của Trần Trường Sinh, tim của Lôi Vân lại đập mạnh một cái. Căn cốt thao thiết, đây chính là bảo vật trong truyền thuyết. Hiện nay mình không cần tốn nhiều sức đã có được, thật sự là trời giúp Lôi tộc. Khoảng cách 200 trượng, Trần Trường Sinh đi mất thời gian một chén trà. Sau đó ngay khi Trần Trường Sinh cách Lôi Vân còn trăm bước, Trần Trường Sinh đột nhiên ngẩng đầu nói, ngươi có thể nói cho ta biết một vấn đề không? Trả lời xong vấn đề này, ta liền đưa căn cốt thao thiết cho ngươi. Nói. Nhàn nhạt phun ra một chữ, sự kiên nhẫn của Lôi Vân đã sắp hết sạch, lát nữa ngươi muốn được chế biến thành món gì? Lôi Vân. Lời Trần Trường Sinh nói khiến Lôi Vân không hiểu ra sao, nhưng một tình huống không tưởng tượng nổi đã xảy ra. Những lôi thú lơ lửng trên không trung bắt đầu rơi xuống không thể khống chế. Kim Đan, Nguyên Anh, cho dù là đại năng hóa thần cũng không thể ngoại lệ. Thấy loại tình huống này, lại liên hợp với nụ cười gian trá trên mặt Trần Trường Sinh, Lôi Vân lập tức có dự cảm không tốt. Ta giết ngươi. Oanh. Một đạo lôi đình cường đại bổ về phía Trần Trường Sinh, đáng tiếc độ chính xác của đạo lôi đình này lại kém rất nhiều. Chỉ miễn cưỡng lướt qua thân thể Trần Trường Sinh. Soạt. Mắt thấy Lôi Vân đã có chút không khống chế được, Trần Trường Sinh lập tức ném cho hắn một thứ gì đó đen như mực. Đối mặt với tình huống quỷ dị như vậy, Lôi Vân đương nhiên không dám đón đỡ, chỉ toàn lực né tránh. Ầm. Ám khí bay đến bên cạnh Lôi Vân thì nổ tung, uy lực của vụ nổ này cũng không lớn, nhưng bụi bặm trong đó lại bao phủ Lôi Vân. Phù. Lôi Vân thổi ra một luồng gió mạnh thổi bay toàn bộ bụi bặm, đồng thời thân thể của nó cũng càng ngày càng không thể khống chế được nữa. Oanh! Thân thể cao lớn của Lôi Vân rơi thẳng xuống mặt đất. Ngươi đã làm gì? Lôi Vân lớn tiếng chất vấn Trần Trường Sinh, lúc này trong mắt của nó tràn đầy hoảng sợ,